Điện Hạ Khuynh Thành, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ một đi đường một mạch không ngừng nghỉ, rốt cuộc cũng rời khỏi hoang mạc. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thật sâu, đổi lại sang xe ngựa, đi tới địa giới biên giới ngoại tộc. Có thể thấy bên ngoài biên giới có rất nhiều binh lính thiên triều, đều là trang bị đầy đủ, một bộ bộ dáng sẵn sàng tham nhập chiến tranh. Kỳ Trường Ức còn chưa tỉnh lại, được an trí ở trong một chiếc xe ngựa, chỉ có Bùi Tranh ở cùng trên chiếc xe ngựa. Xe ngựa lảo đảo lắc lư tiếp tục hướng về chỗ quân doanh thiên triều. Tới cửa quân doanh, Triệu Lệ Đường đã đứng chờ ở nơi đó. Xe ngựa tiến vào quân doanh, ở trước doanh trướng ngừng lại. Tất cả mọi người xuống xe ngựa, Kỳ Y Nhu cũng được an bài đi nghỉ ngơi. Triệu Lệ Đường hướng tới chỗ Thẩm Hoan dò hỏi tình huống Kỳ Trường Ức. Thẩm Hoan đúng sự thật nói cho hắn. Triệu Lệ Đường nghe nói còn cần chờ Kỳ Trường Ức tỉnh lại, tâm không khỏi cũng gấp gáp theo. Hắn biết Kỳ Trường Ức đã từng tự sát, là đã trải qua tuyệt vọng sâu nặng cỡ nào mới có thể không còn một tia lưu luyến muốn tìm chết. Triệu Lệ Đường không biết, hiện tại hắn khôi phục ký ức, sẽ có ý niệm muốn sống sao? Không có ai biết. Thùng xe ngựa trước mặt mở ra, người bên trong đi xuống. Bùi Tranh ôm tiểu nhân nhi an tĩnh trong lòng ngực, lập tức hướng về doanh trướng cách đó không xa đi đến. Triệu Lệ Đường siết chặt nắm tay, nhìn hai người trước mắt đi qua, vừa định cất bước cùng đi qua, liền có tướng sĩ lại đây cùng hắn hội báo quân tình. Triệu Lệ Đường nhìn doanh trướng kia liếc mắt một cái, sau đó giận dữ xoay người rời đi. Chỗ doanh trướng kia vẫn luôn không còn có người đi vào, Thừa Phong tự mình gác ở cửa. Sắc trời dần dần tối đen, bên trong vẫn là không có một chút động tĩnh. Đến lúc dùng bữa tối, Giang Du Bạch mang theo hộp đồ ăn lại đây, vào trong ăn cơm. Hắn đối Thừa Phong nói, không cần, ta không đói bụng. Thừa Phong vừa nói vừa nhường đường cho Giang Du Bạch. Ai ngờ Giang Du Bạch không có đi vào, ngược lại đi theo nơi hắn rời bước, mau tiến đến trước mặt hắn, nói xong hoài nghi trên dưới đánh giá hắn. Thừa Phong hô hấp không tự nhiên, có chút hoảng loạn rời mắt. Giang Du Bạch thấy hắn không nói lời nào, dứt khoát nhét hộp đồ ăn vào trong tay hắn. Như vậy đi, ngươi vào ăn cơm, ta ở chỗ này giúp ngươi canh cửa, được chưa? Thừa Phong ôm hộp đồ ăn, bị Giang Du Bạch kéo cánh tay hướng bên trong doanh trướng đẩy. Này, nói còn chưa dứt lời, Giang Du Bạch liền trực tiếp đem mảnh doanh trướng đóng lại. Thừa Phong đành mang theo hộp đồ ăn hướng vào bên trong, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Chủ tử, dùng chút bữa tối. Thừa Phong nhìn bên giường, thấy Bùi Tranh dựa vào mép giường nhắm mắt lại, tựa hồ là đã ngủ rồi. Hắn liền không nói nữa, định buông đồ vật xoay người đi ra ngoài. Bùi Tranh lại bị động tĩnh thật nhỏ đánh thức, còn tưởng rằng là tiểu nhân nhi nằm bên người tỉnh, mắt mở to nháy mắt phảng phất có chút ánh sáng vui sướng hiện lên, sau đó lại biến mất. Chủ tử, ngài tỉnh. Bùi Tranh nhẹ gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Tiểu nhân nhi bên cạnh ngủ đến nặng nề, thoạt nhìn sắc mặt giống như đã khôi phục không ít huyết sắc, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Bên ngoài thế nào? Bùi Tranh đã ở trong doanh trướng bồi tiểu nhân nhi cả ngày, bất luận không kẻ nào được tới quấy rầy, bởi vậy trạng huống bên ngoài không thể rõ ràng. Thừa Phong nghiêm mặt nói, Triệu tướng quân hôm nay đã đi xử lý, nói là trong đô thành ngoại tộc bắt được mấy vài nội tặc, thẩm vấn hồi lâu đều không có tin tức hữu dụng. Triệu tướng quân hiện tại đã trở lại. Bùi Tranh ân, giơ tay mỏi mệt nhéo nhéo ấn đường, giống như nhắm mắt nghỉ ngơi càng thêm cảm giác được vô lực. Hắn cúi người dựa qua, ngón tay yêu thương ở trên má tiểu nhân nhi lướt qua, vuốt ve ba đầu tóc đen như mực của hắn, thấp giọng nói, ta đi ra ngoài xử lý chút việc, chính ngươi ngoan ngoãn ngủ, chờ ta trở lại. Sau đó ở giữa trán hắn rơi xuống một nụ hôn mềm nhẹ, rồi rời giường. Chủ tử, ngài nên ăn chút gì trước đi. Không cần, chuẩn bị ngựa. Thừa Phong biết Bùi Tranh là muốn đích thân đi xử lý nội tặc ngoại tộc, liền không nói nữa. xoay người ra khỏi doanh trướng. Giang Du Bạch thấy hắn mới vừa đi vào không lâu liền đã đi ra. Còn định hỏi hắn gì đó, liền thấy Bùi Tranh đi theo ra. Bùi Tranh chỉ là đối với Giang Du Bạch nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó xoay người lên ngựa, nháy mắt liền rời khỏi. Thừa Phong cùng Giang Du Bạch nói vài câu, muốn hắn chiếu cố điện hạ, sau đó cũng lên ngựa rời đi. Hai người đi rồi, Giang Du Bạch liền vào chỗ doanh trướng kia, nhìn trên bàn bãi đồ ăn một miếng cũng không động, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem đồ vật thu lại. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn nhìn động tĩnh tiểu nhân nhi trên giường, bất đắc dĩ, bốn phía thật sự quá mức an tĩnh. Mí mắt hắn nhìn nhìn liền bắt đầu díp lại, sau đó thiếp đi bên bàn. Giang đại phu, Giang đại phu. Loáng thoáng giống như nghe được có thanh âm mềm mềm mại mại kêu chính mình, nhưng hẳn là đang nằm mơ đi. Giang Du Bạch xoay đầu tiếp tục ngủ. Giang ca ca, Du Bạch ca ca. Chưa từng có người kêu lên chính mình như vậy, không phải nằm mơ. Giang Du Bạch đột nhiên mở mắt, liền thấy trước mắt một khuôn mặt nhỏ phóng đại. Kỳ Trường Ức không biết tỉnh khi nào, hơn nữa cảm giác sức lực cả người đều đã trở lại. Hắn không biết đã ngủ bao lâu, rất muốn xuống giường vận động. Chính hắn nhảy xuống giường, chân còn chập, n trụi, trên mặt đất đi hai bước, liền thấy được bóng người nằm ngủ gục trên bàn. Ai biết Giang Du Bạch ngủ say như vậy, kêu hắn thật nhiều lần hắn đều không có động tĩnh. Thẳng đến khi kêu hắn ca ca, hắn mới tỉnh lại. A a a, Giang Du Bạch kinh ngạc thất thanh kêu lên. Thanh âm rất lớn, đem Kỳ Trường Ức cũng hoảng sợ. Hắn vội vươn tay nhỏ bưng kín miệng Giang Du Bạch. Hừ, Giang đại phu, chúng ta phải nói nhỏ thôi, không cần kinh động đến người khác đang ngủ a. Giang Du Bạch gật gật đầu. Kỳ Trường Ức mới chậm rãi buông tay xuống. Ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh. Điện hạ ngươi cuối cùng là đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái? Còn sốt không? Khó chịu chỗ nào? Nơi nào còn đau a? Giang Du Bạch lôi kéo cánh tay hắn bắt mạch cho hắn. Sau đó vòng quanh từ trên xuống dưới đánh giá hắn, sợ hắn còn có chỗ nào không thích hợp. May mắn chính là mạch tượng Kỳ Trường Ức đã khôi phục bình thường, ở mạch máu hơi mỏng liên tục có quy luật nhảy lên. Giang Du Bạch vén lên ống tay áo hắn tới nhìn, nguyên bản những tảng lớn vết thương đó đã khép lại, vẫn là da thịt bạch bạch nộn nộn trước kia. Tốt, tốt, rốt cuộc là tốt rồi. Hốc mắt Giang Du Bạch ướt át, phế đi nỗ lực lớn như vậy, cuối cùng là không có uổng phí. Chỉ cần đem điện hạ trị khỏi, hết thảy mọi chuyện mới xem như có ý nghĩa. Trước còn sợ hắn sẽ không muốn tỉnh lại, còn tốt, hắn đã tỉnh. Giang Du Bạch mở ra cánh tay ôm lấy tiểu nhân nhi trước mắt. Tỉnh liền thực tốt, tỉnh liền tốt rồi. Kỳ Trường Ức cũng ôm lấy Giang Du Bạch, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn, ngoan ngoãn tùy ý để hắn ôm chính mình. Bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng bước chân, sau đó mảnh bị người xốc lên tới. Người tiến vào là Thẩm Hoan. Thẩm Hoan vừa rồi nghe được tiếng Giang Du Bạch kinh hô, liền nghĩ tới khả năng tiểu đồ nhi của mình tỉnh. Nàng lập tức liền vội vàng chạy lại. Đồ nhi, Thẩm Hoan lời vừa ra khỏi miệng, cũng là hốc mắt chứa đầy nước mắt, sắp muốn rơi xuống. Giang Du Bạch đã buông lỏng Kỳ Trường Ức ra. Kỳ Trường Ức nhìn về phía cửa. Thẩm sư phụ. Kỳ Trường Ức đối với nàng thập phần ngoan ngoãn cong cong mặt mày. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hắn kêu chính mình là Thẩm sư phụ. Thẩm Hoan biết là hắn đã quên mất ký ức làm Thẩm thập cửu, tự nhiên cũng liền không nhớ rõ sư phụ của mình này. Chuyện này đều không thể trách hắn, chính là trong lòng Thẩm Hoan lại càng thêm khổ sở. Hắn đã từng ỷ lại chính mình như vậy, tín nhiệm chính mình như vậy, thích dính mình như vậy, nói mình là sư phụ tốt nhất trên đời. Hiện tại cùng chính mình thành người xa lạ. Thẩm Hoan nghĩ cỡ nào cũng đi tới ôm hắn thân mật như vậy, nói với hắn chính mình bị hắn hù chết. Sau đó quang minh chính đại đem tất cả nước mắt đều bôi trên người hắn. Chính là nàng hiện tại lại không thể. Kỳ Trường Ức mới vừa tỉnh, hơn nữa vừa bắt đầu khôi phục, hiện tại tuyệt đối không thể lại ký. CS thích hắn, Thẩm Hoan cũng biết, hắn mất đi bộ phận ký ức kia cũng sẽ không quên thật lâu. Nhất định sẽ chậm rãi nhớ lại. Cho nên, nàng phải chờ đợi hắn một lần nữa nhớ lại đến chính mình. Mành lại bị người sốc lên. Lần này tới người là Triệu Lệ Đường cùng Nguyệt Nô. Nguyệt Nô đã biết Thẩm Thập Cửu chính là cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức. Liền minh bạch rất nhiều chuyện. Nguyên lai, tiểu thập cửu chính là người trong lòng tướng quân vẫn luôn không quên được kia a. Hắn là nhân nhi được tướng quân thật cẩn thận thật sâu chôn ở sâu trong nội tâm. Chỉ sợ địa vị hắn ở trong lòng tướng quân đời này sẽ không có người có thể thay thế. Nhưng mà Nguyệt Nô đối với Kỳ Trường Ức vẫn có một loại thương tiếc cùng yêu thương phát ra từ nội tâm. Một tiểu nhân nhi thiện lương đáng yêu như vậy lại có chút ngây ngốc. Mặc cho ai đều sẽ không nhẫn tâm thương tổn hắn đi. Cho nên đã biết Kỳ Trường Ức lại lần nữa tỉnh lại. Nguyệt Nô cũng thập phần vui vẻ. Đi theo Triệu Lệ Đường tới thăm hắn. Triệu Lệ Đường tiến trong doanh trướng. Kỳ Trường Ức liền nhìn về phía hắn. Đôi mắt lấp lánh. Tuy rằng đoạn thời gian Kỳ Trường Ức sinh bệnh đó cũng gặp qua Triệu Lệ Đường. Nhưng là khi đó ý thức hắn đều không có thanh tỉnh như vậy. Không thể nhưng. Một câu kêu gọi ra tiếng. Triệu Lệ Đường liền nghĩ tới tiểu nhân nhi trước kia hoạt bát đáng yêu. Để những người khác đều lui đi ra ngoài. Triệu Lệ Đường đi tới trước mặt Kỳ Trường Ức. Ngón tay hắn có chút run rẩy, hô hấp cũng rối loạn. Vươn tay muốn đụng vào sự sống trước mắt một chút sờ sờ. Hai tròng mắt tiểu nhân nhi tẩm lệ quang. Rồi lại sợ hãi hết thảy này chỉ là bọt nước hư ảo. Sẽ vỡ như bong bóng xà phòng. Tựa như quá khứ mấy ngàn ngày đêm hắn ảo tưởng như vậy. Trường Ức, là ta. Đường ca ca, ta là Trường Ức. Nước mắt Kỳ Trường Ức từ khóe mắt trượt xuống. Ở trong trí nhớ hắn cùng Triệu Lệ Đường từ biệt lần đó. Cũng là ở quân doanh này. Khi đó Triệu Lệ Đường đem hắn giấu ở chỗ này. Che chở hắn vượt qua một đoạn thời gian ngắn ngủi vui vẻ. Hắn tất cả đều nhớ rõ. Triệu Lệ Đường giống như là ca ca của hắn, cho hắn vĩnh viễn che chở, cho hắn an ủi. Kỳ Trường Ức xoa xoa nước mắt, đối với Triệu Lệ Đường mở ra vòng tay. Đường ca ca, ta có thể ôm ngươi một cái không? Tác giả có chuyện nói. Tiểu Bùi, vì cái gì thời điểm lão bà tỉnh ta không ở đó? Ngươi cho ta giải thích đi. Cách chương.